Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297. Thứ một nhà ba người, tĩnh tu lột xác, Bảo Bảo chắc chắn sẽ không có việc, bởi vì Tiểu Đằng Xa hiện tại như cũ là thần thái sáng láng. Phải biết rằng Tiểu Đằng Xa cùng Bảo Bảo ký kết khế ước. Nếu như Bảo Bảo có việc, nó nhất định cũng sẽ là đã bị liên lụy. Nàng cầm lên Tiểu Đằng Xa đuôi, nhìn chằm chằm nó dị thường sáng sủa xa mắt, hỏi, Bảo Bảo, không có việc gì? Tiểu Đằng Xa không ngừng gật đầu, nó tiểu chủ nhân không có việc gì, không chỉ không có việc gì, hoàn hảo không thể cho dù tốt. Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền song song khoanh chân ngồi dưới đất, chờ đợi Chu Bảo Bảo tỉnh lại. Lúc này, Chu Bảo Bảo trong óc, nguyên bản năm màu linh hồn đã nghiền nát ra, mà một đoàn kim hoàng sắc quang mang lại là chiếm giữ ở trong óc của hắn. Đem những thứ ấy linh hồn mảnh nhỏ cấp thu nạp cùng một chỗ. Phảng phất là ở một lần nữa khâu, Quân Ngự Hàn ngồi ở đó, chân mày nhẹ túc, đoạn thời gian này xuống, hắn căn bản là chưa kịp điều tra hạ thân thể hắn. Hiện tại hắn vừa nhìn, nhịn không được trong lòng thẳng phạm nói thầm ni trong cơ thể hắn. Đã không có bất luận cái gì kinh mạch, một mảnh hôi mịt mờ, nhưng là lại có thể thấy rõ ràng, một cái hôi thiên hắc năng lượng đường, tuân theo nhất định quỹ tích, ở thân thể hắn nội vận chuyển, mà kia quỹ tích, liền cùng Chu Thuần bên trong đan điền kia sinh mệnh nguyên lực vận chuyển quỹ tích không sai biệt. Lắm, đều là hoàn mỹ hình bầu dục. Linh hồn của hắn vốn là một viên kim châu, thế nhưng hiện tại lại là nghiền nát ra, lộ ra bên trong hạch, một viên hình tròn màu đen hình cầu. Hàn, Huyền lão nội đan cho ngươi, ngươi muốn củng cố cảnh giới, còn cần rất khổng lồ năng lượng. Nghe thấy bên tai truyền đến thanh âm, hắn mở hai mắt ra, sau đó không có từ chối gật gật đầu, mà Chu Thuần, thì lại là nương phong thiên ấn chung khổng lồ kia linh hồn lực. Khôi phục trong đầu đã khô cạn linh hồn của nàng cùng người tu chân như nhau, đều là cái tản ra ngũ thải quang mang tiểu nhân, theo vương giai đến hoàng giai, cần năng lượng cũng là dị thường khổng lồ. Quân Ngự Hàn nếu không phải bị ép tiếp thu linh long khổng lồ kia sinh mệnh tinh hoa, hắn cũng không cách nào một bước lại càng quá lớn như vậy hồng câu. Đến hoàng giai, Chu Thuần ở xác định Chu Bảo Bảo không có việc gì hậu, liền lấy ra một viên tiên giai nội đan, sau đó bên trong đan điền sinh mệnh nguyên lực rất nhanh tuôn ra bên ngoài cơ thể, bọc ở kia nội đan. Một lát sau, kia nội đan hóa thành một cái kim hoàng sắc dịch thể. Theo sinh mệnh nguyên lực xoay tròn vài vòng hậu, bị nàng hút vào đan điền, lẫn vào kia hình chứng quỹ tích chung, kia đoàn kim sắc năng lượng theo quỹ tích không ngừng xoay tròn. Thể tích cấp tốc nhỏ đi. Sau đó chỉ biến thành một cái tản ra kim sắc quang mang dây nhỏ, dung nhập tới xung quanh những thứ ấy lục sắc trong sương mù. Theo này tinh thuần sinh mệnh tinh hoa dung nhập, những thứ ấy lục sắc sương mù cũng không có bao nhiêu biến hóa. Thế nhưng trong đó kia kỷ hạt màu xám bạc tinh thể, lại là không ngừng lóe tia sáng, thể tích cũng thành lớn một ít. Chu Thuần tinh tế dò xét một phen, sau đó trên mặt hiện lên ý mừng, tiên giai yêu thú nội đan, ẩn chứa năng lượng đích thực là khổng lồ. Nàng rất lâu không có phát sinh thay đổi khí thức vô hình chung lại tăng cường một điểm mân y nàng. Không có nhiều làm dừng lại, sau đó lại lấy ra khỏa nội đan. Thời gian ở vô hình chung trôi qua, một nhà ba người dường như đều là rơi vào từng người thế giới. Xoay quanh ở Chu Bảo Bảo trong đầu kia kim sắc quang mang đã chậm rãi tiêu tan. Mà nguyên bản những thứ ấy linh hồn mảnh nhỏ, lúc này đã gây dựng lại, thế nhưng gây dựng lại hậu hình dạng, lại là dị thương quái dị, căn bản là nhìn không ra là cái gì, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, đã vượt ra khỏi người sở hiểu biết sự vật phạm vi. Hết chương.